từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 506, lòng nghi ngờ 1, gocchuyenaudio.com. Ta cũng thật không ngờ, Địch Mân dĩ lại là hoàng tử. Trên mặt Tàn Nguyệt mang theo chua xót nhàn nhạt, hoàng tử có thể là phải kế thừa đại thống, mà Địch Mân nếu thành hoàng thượng, làm sao có thể? Chỉ có một nữ nhân là nàng. Ha ha, thực châm chọc có phải hay? Không, mấy ngày hôm trước Địch Mân còn tìm ta, nói muốn giúp ta làm hoàng thượng. Hiên Vương tự diễu, cho tới bây giờ hắn không hề nghĩ tới phải làm hoàng thượng, tính cách của hắn cũng không thích hợp. Lúc ấy đồng ý cũng là không có cách nào, nay tốt rồi, Địch Mân là tam ca, hắn vẫn có thể làm của vương gia nhàn tản của hắn. Hiên Vương, thực xin lỗi, ta và Địch Mân cũng không biết. Ta cũng là sau ngày hôm đó, mới biết được chuyện này. Tàn Nguyệt thở dài, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. Nếu có thể lựa chọn, ta nghĩ Địch Mân cũng không muốn thân phận như vậy. Đúng vậy, hắn chỉ muốn cùng ngươi tìm một chỗ ẩn cư. Bất quá, hắn là tam hoàng tử, hắn có trách nhiệm của hắn. Kỳ thật, hắn đã đi tìm Địch Mân rồi, chỉ là không có một mình nói với Tàn Nguyệt mà thôi. Hiên Vương, ngươi không sao chứ? Vốn, hắn sẽ làm hoàng thượng, có hy vọng, lại đột nhiên mất đi cảm giác kia tất nhiên cũng không chịu nổi. Ta, tốt lắm, không có việc gì. Tàn Nguyệt, ta chỉ muốn, ta có thể ôm ngươi một cái không? Đã từng, hắn nghĩ tới, Địch Mân đi rồi, hắn muốn chăm sóc Tàn Nguyệt cả đời một thế, không sợ không có danh phận, chỉ là lặng yên chăm sóc nàng cũng tốt, nhưng hắn không có nhiều quyền lợi, thậm chí ngay cả bảo hộ nàng cũng làm không được. Địch Mân đã trở lại, Tàn Nguyệt cũng theo trở lại, về sau, hắn vẫn là vương gia, mà Tàn Nguyệt cũng là hoàng tẩu của hắn, hoàng tẩu. Này, Tàn Nguyệt có chút do dự, cánh tay dài của Hiên Vương duỗi ra, Tàn Nguyệt liền ngã vào trong ngực hắn. Hiên Vương nhắm mắt lại, tham lam hít lấy mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể kia, trong lòng lại càng thêm chua xót. Tàn Nguyệt, về sau ta thật sự không thể hy vọng xa vời cái gì. Hiên Vương, khách chương.